Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, hắn là ta ba ba. Nghe được câu trả lời này, Đào Tử nội tâm, bóng tối đã trở thành không cách nào thống kê. Nàng thật là bị hiện tại hài tử đánh bại, cũng bị vận khí của mình đánh bại. Thật vất vả tìm tới Lâm Diệp nhà chỗ cư xá, thế mà tìm không thấy cụ thể tầng lầu đơn nguyên. Thật vất vả tìm tới một cái có thể hỏi đường tiểu nữ hài, rồi lại hết lần này tới lần khác là một cái vừa vặn rời nhà ra đi tiểu nữ hài. Rời nhà trốn đi, xinh đẹp tiểu công nâng. Ngươi, sẽ không phải là đang trêu chọc tỷ tỷ chơi à? Thấy thế nào, Đào Tử đều không cảm thấy trước mắt Đỗi Đỗi là thật muốn rời nhà trốn đi. Liền vừa thử nghiệm hỏi, ngươi có thấy người dùng rời nhà trốn đi đùa giỡn à? Đại nhân các ngươi, liền là không quan tâm chúng ta tiểu hài ý nghĩ. Luôn cảm thấy chúng ta nói không phải thật sự. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi hai má lên được phình lên. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. À, không phải, không phải, xinh đẹp tiểu công nâng. Không phải là tỷ tỷ không tin ngươi, mà là, ngươi còn như thế nhỏ. Một người rời nhà, vạn nhất nếu là đụng phải người xấu, làm sao bây giờ? Gặp Đỗi Đỗi vẻ mặt thành thật tức giận bộ dạng, Đào Tử ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng đúng, hiện tại rất nhiều phụ huynh đều bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình. Đối tiểu hài tử, hoặc là liền là ném cho gia gia nãi nãi, hoặc là dứt khoát chỉ có một người quan trong nhà. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều tâm tư mẫn cảm tiểu hài cảm thấy nội tâm bị thương rất nặng. Chấm ngoặc kép. Đào Tử vừa nhìn xem Đỗi Đỗi trong tay cầm lấy búp bê, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, vẫn đúng là không có cái khác đại nhân. Cái này đã nói, Đỗi Đỗi vẫn đúng là có thể là một người chạy đến rời nhà ra đi tiểu hài. Đỗi Đỗi không sợ người xấu, người xấu đánh không lại Đỗi Đỗi. Nắm nắm tay đầu, Đỗi Đỗi rất bá khí nói, ngươi còn thật lợi hại mà. Thế nhưng tiểu công nâng đều là không đánh người. Chấm ngoặc kép, Đào Tử lại bị Đỗi Đỗi đáng yêu sức lực làm vui. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trước mắt Đỗi Đỗi thế nhưng rời nhà ra đi tiểu hài. Chính mình nhất định phải giúp nàng tìm đến người nhà mới đúng. Bằng không, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Vạn nhất thật bị bọn buôn người cho ngoặt đi. Làm sao bây giờ? Kết quả là... Đào Tử ngược lại tương lai tìm Lâm Diệp sự tình cho tạm thời để ở một bên. Ngồi xổm xuống, cùng Đỗi Đỗi giống như cao. Rất kiên nhẫn ôn nhu hỏi. Xinh đẹp tiểu công nâng. Người nói cho tỷ tỷ, ba mẹ ngươi đâu? Hoặc là, nhà ngươi ở đâu? Tỷ tỷ trước đưa ngươi về nhà có được hay không? Ai muốn về nhà? Đỗi Đỗi đều nói. Muốn rời nhà trốn đi. Ta muốn để ba ba tìm không thấy ta. Nhìn hắn về sau còn dám hay không không để ý tới Đỗi Đỗi. Chấm ngoặc kép, mấy ngày qua, Lâm Diệp đều là cùng đầu gỗ đồng dạng không nhúc nhích. Đối với cần tình thương của cha quan tâm Đỗi Đỗi tới nói. Đương nhiên nội tâm bị thương rất nặng. Nguyên lai cô bé này, là cùng ba ba náo mâu thuẫn a. Người gia trưởng này cũng vậy. Trong nhà có xinh đẹp như vậy đáng yêu thông minh tiểu nữ hài. Người bình thường đâu còn đến không kịp đâu. Sao có thể không để ý tới sẽ không đâu. Cẩn thận nghe một chút. Đào Tử cũng cùng chung mối thù nói. Đúng. Người bà bà thật đáng giận. Sao có thể không để ý đến chúng ta xinh đẹp tiểu công nâng đâu. Thế nhưng. Lại để cho Đào Tử không nghĩ tới chính là. Nàng theo Đỗi Đỗi lời nói câu nói này về sau. Đỗi Đỗi ngược lại mất hứng dùng nho nhỏ bàn tay che miệng của nàng. Quật cường nói ra, không chính xác ngươi nói ta ba ba. Ta, chấm ngoặc kép, Đào Tử thật sự là khóc không ra nước mắt. Một mặt không thể làm gì khác hơn nói ra. Không phải là ngươi mới vừa nói ba ba của ngươi không để ý tới ngươi à. Tỷ tỷ giúp ngươi mắng ba ba của ngươi. Phê bình ba ba của ngươi. Đây là đang cho ngươi xuất khí à. Liền là không chính xác. Đỗi Đỗi không chính xác bất luận kẻ nào nói ba ba. Chấm ngoặc kép. Đỗi Đỗi quyệt miệng. Kiên trì nói ra. Nhìn thấy Đỗi Đỗi như thế bảo hộ chính mình ba ba dáng vẻ, Đào Tử vừa nhịn không được có chút cảm giác động. Tiểu hài tử chính là như vậy. Trong mắt bọn họ, ba mẹ của mình vĩnh viễn là tốt nhất, người lợi hại nhất. Mặc kệ chính mình cùng ba ba mụ mụ náo dạng gì khó chịu. Chỉ cần có người khác nói một câu cha mẹ không địa phương tốt, liền tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn tức giận. Tốt tốt tốt, vậy tỷ tỷ không nói ba ba của ngươi. Ngươi nói cho tỷ tỷ, nhà ngươi ở đâu? Tỷ tỷ trước đưa ngươi trở về. Ngươi như thế yêu thương ba của ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ không muốn hắn à? Đào Tử bây giờ nghĩ, chính là nhanh lên đem Đỗi Đỗi đưa về nhà. Sau đó lại đến chậm rãi tìm Lâm Diệp nhà. Đỗi Đỗi nghe xong lời này, cũng không nhịn được mũi chua chua. Nói ra, Đỗi Đỗi đương nhiên muốn ba ba. Đã trở thành 13 phút 50 giây không có nhìn thấy ba ba. Đào Tử, ách, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Đỗi Đỗi vừa hút hút cái mũi, rất kiên cường nói, bất quá lần này, Đỗi Đỗi liền không quay về. Ta phải ẩn trốn, lại để cho ba ba tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, nói xong, Đỗi Đỗi vừa chỉ Đào Tử hỏi, đại tỷ tỷ, người có muốn hay không cùng Đỗi Đỗi cùng một chỗ trốn tránh? Chờ ta ba ba tìm đến. Đào Tử, ách, chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi bịt mắt trốn tìm nhưng là lợi hại nhất. Người cùng Đỗi Đỗi tránh cùng một chỗ, cam đoan người khác tuyệt đối tìm không thấy. Đào Tử, cái này cũng không cần a. Tỷ tỷ còn có chuyện muốn làm, người cũng không nên chạy loạn a. Vạn nhất thật đụng phải người xấu. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi đưa nắm đấm. Đỗi Đỗi không sợ người xấu. Người xấu mới hẳn là sợ Đỗi Đỗi đâu. Đại tỷ tỷ, người không tới, Đỗi Đỗi liền chính mình trốn đi. Nói xong, Đỗi Đỗi liền từ nhỏ trên mặt ghế đá nhảy xuống. Mắt to gian rảo nhìn xem bốn phía, đang tìm ẩn thân địa phương. Lần này, Đào Tử vừa sốt ruột, người đừng có chạy lung tung a. Đỗi Đỗi, chấm ngoặc kép, chạy lên phía trước. Đào Tử cái khó ló cái khôn nói, muốn thế này không được. Đỗi Đỗi, người cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ. Đại tỷ tỷ vừa vặn muốn đi một cái địa phương, tìm không thấy, người dạy ta làm sao vượt qua, dẫn đường cho ta, thế nào? Đại tỷ tỷ, người có phải hay không người xấu a? Người xấu đều là như thế lừa gạt tiểu hài. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi một mặt cảnh giác nói ra. Đào Tử thật là không có cách, bất đắc dĩ nói ra, ta thế nào lại là người xấu đâu? Vậy ngươi cùng tỷ tỷ nói, hai đơn nguyên 304 tại bên nào a? Tỷ tỷ tìm nửa ngày cũng không tìm tới. Chấm ngoặc kép, đó là nhà ta. Đại tỷ tỷ, người đến nhà ta đi làm gì? Vừa nghe đến chính mình bảng số phòng, Đỗi Đỗi lập tức liền càng có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Đào Tử nhìn. Nhà ngươi? Đào Tử nghe xong, cũng là ám đạo thật là đúng dịp, nhìn nhìn lại Đỗi Đỗi. Phỏng đoán khả năng Đỗi Đỗi là Lâm Diệp muội muội loại hình a. Cái kia Đỗi Đỗi, tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi biết Lâm Diệp a? Hắn là gì của ngươi? Tỷ tỷ liền là tìm đến Lâm Diệp. Đào Tử lại hỏi, thế nhưng, Đỗi Đỗi trả lời, lại là đem Đào Tử bị dọa cho phát sợ. Cái nhìn Đỗi Đỗi gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra. Nhận biết a, Lâm Diệp chính là ta ba ba. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Đỗi Đỗi, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Diệp là ngươi ai? Đào Tử nháy mắt mấy cái, cảm thấy nhất định là bản thân mình nghe lầm. Lâm Diệp là ta ba ba nha. Là khắp thiên hạ lợi hại nhất tốt nhất ba ba. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi một mặt tự hào nói ra. Không, không có khả năng. Cái này sao có thể a? Lâm Diệp mới vừa vặn tốt nghiệp trung học. Sao có thể là có con gái lớn như vậy a? Đào Tử nội tâm 100 vạn cái không tin. Canh thứ hai đưa lên. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.